Phi Thăng Chi Hậu, chương 602, cuộc chiến, huyết tinh song quân vương, 4-5. Góc truyện audio.com, từ sau khi chủ thần thứ 14 biến mất, chiến sự tại ma giới ngược lại càng diễn ra thường xuyên hơn. Tâm Ma và An Đức Liệt đều tự xưng là người hầu của chủ thần chính thống, chung quanh bọn họ tạo thành hai thế lực to lớn, giống như hai dòng nước lũ chảy qua những không gian thuộc ma giới, va chạm chém giết với nhau. Tâm Ma không ngừng thu thập Hắc Vô Sư, từ từ tập hợp thành một quân đoàn Hắc Vô Sư to lớn. Mỗi lần chiến đấu hắn đều dốc toàn lực, lần nào cũng có đến mấy vạn cánh cổng truyền tống xuất hiện. Có những cánh cổng truyền tống này trợ giúp, gần như ngay từ đầu chiến tranh đã tiến vào trạng thái kịch liệt. Đại quân do Tâm Ma dẫn dắt cũng không chiếm lĩnh bất kỳ không gian nào, chỉ là một đường chinh phạt mấy không gian vương triều lớn, hoặc là chinh phục, hoặc là ép đến nơi An Đức Liệt. Trong quá trình này có đông đảo yêu ma bị giết chết, những kẻ còn sót lại đều đầu hàng, quy thuận vào dưới trướng Tâm Ma. Khô Lâu Quân Vương, đây là danh hiệu Tâm Ma nhận được trong sát phạt không ngừng. Trong mỗi trận chiến, hấp tinh đại pháp của Tâm Ma lại thi triển ra năng lực biến thái, cho dù là yêu ma cao cấp sau khi nhìn thấy đều phải kinh hãi. Mỗi lần chiến đấu đều có đông đảo yêu ma bị hấp tinh đại pháp hút thành xác khô, lưu lại khô lâu đầy đất. Cái tên Khô Lâu Quân Vương cũng hình thành từ đây. Khác với Tâm Ma, An Đức Liệt lại cố gắng tránh khỏi xung đột chính diện trên quy mô lớn với Tâm Ma, chỉ không ngừng phái binh chiếm lĩnh các không gian sau khi Tâm Ma chinh phạt để lại, đồng thời xem thử có cơ hội nào để thừa dịp đánh lén hay không. Bởi vì liên tục khẳng định mình mới là người hầu mà chủ thần thứ 14 tin tưởng, cộng thêm Tây Bắc ma giới có Cửu U tế đàn, An Đức Liệt đã nhận được danh hiệu mới là Cửu U quân vương. Sau khi trả giá bằng cái chết của đông đảo ẩn ma tộc, tin tức về trận chiến tại Thái Cổ rất nhanh được sáng tỏ. Dưới tình huống bị bao vây, đánh chết bộ tộc thủ hộ và đệ nhất cao thủ Đế Thích Thiên trong truyền thuyết Thái Cổ, chịu đựng một chiêu mạnh nhất của Đế Thích Thiên và bản thể thánh thú Đông Phương Thanh Long công kích mà không chết, chỉ bị thương rời đi, chuyện này khiến cho đám yêu ma máu nóng sôi trào. Tại ma giới, thánh thú của Thái Cổ gần như là một thần thoại vô địch. Đánh chết chủ thần, chuyện này khiến cho tất cả yêu ma bao gồm cả vương triều đại đế đều sợ hãi. Mà hôm nay thần thoại này lại bị chủ thần thứ 14 phá tan, đám yêu ma làm sao có thể không vui mừng, không kinh hô. Chủ thần thứ 14 sau khi bị phong ấn hàng tỷ năm, thân thể mệt mỏi, vậy mà kết quả trận chiến lại như thế. Nếu như hắn hoàn toàn khôi phục, vậy tình huống sẽ như thế nào? Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, người chỉ huy yêu ma tiến vào Thái Cổ là vương triều đại đế và Đọa Lạc Chi Vương, nhưng lần này lại đổi thành một chủ thần, vậy kết quả sẽ ra sao? Tất cả yêu ma đều không khỏi sinh ra suy nghĩ. Cảnh tượng dẫm đạp các tộc trong vũ trụ ở dưới chân khiến cho máu bọn chúng sôi trào. Theo đó, thân phận người hầu của thần của An Đức Liệt và Tâm Ma cũng như nước dâng thuyền lên. Không thể không nhắc tới, trong cuộc chiến giữa Khô Lâu Quân Vương và Cửu U Quân Vương trong phạm vi ma giới kéo dài hơn 100 năm, các Hắc Ám quân chủ đều ẩn nấp không hề tham gia vào cuộc chiến này, bất kỳ nơi nào cũng không được tung tích của bọn họ. Trước khi bị Tâm Ma dùng chiêu thứ 8 của kiếp, Góc truyện audio.com, ma đạo đánh chết Tát Cách Lôi Tư đại đế đã từng liên lạc với Hắc Ám quân chủ và dục vọng chi chủ mà hắn thờ phụng, nhưng lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Các vương triều đại đế giống như đã bị chư thần quên lãng. Dùng ma giới và mấy không gian vương triều lớn làm cứ điểm, thế lực của Tâm Ma và An Đức Liệt không ngừng triển khai chiến đấu giằng co. Dưới trướng Tâm Ma, thế lực của Trung ương ma quân huấn luyện ra từ ma công Thái Cổ của bộ tộc thủ hộ không ngừng mở rộng. Mỗi khi Tâm Ma chinh phạt một nơi đều tìm kiếm yêu ma có đủ tư chất, bắt hắn lập lời thề máu, sau đó dùng ma công Thái Cổ khiến hắn gia nhập vào dưới trướng. Trong cuộc chiến của hai quân vương nay, Trung ương ma quân và quân đoàn hủy diệt do Thái Huyền thống lĩnh đã danh chấn ma giới. Quân đoàn trước dùng thực lực cường đại làm rung động ma giới, còn quân đoàn sau lại dùng hình dáng đuôi nhọn kỳ lạ cùng với sự dũng mãnh không sợ chết khiến yêu ma các phương kinh hãi. Về phần A-tu-la ma tộc, bởi vì số lượng có hạn nên danh tiếng cũng không vang lừng như hai quân đoàn trước, nhưng thực lực của bọn họ cũng không thể nghi ngờ. Tại Tây Bắc ma giới, An Đức Liệt đã truyền Cửu U công pháp cho đám yêu ma của ma giới trên quy mô lớn. Dựa vào tốc độ tu luyện biến thái của công pháp này, trong thời gian ngắn dưới trướng hắn đã có một số lượng lớn quân đoàn Cửu U. Trong quân đoàn này rất nhiều yêu ma ban đầu đều có thực lực thấp kém, sau khi trả giá bằng sức sống và thần trí lạc đường, những yêu ma này nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiên ma hoàng, thậm chí là cao hơn. Trong 50 năm ngắn ngủi, hai quân đoàn dưới trướng Khô Lâu Quân Vương và quân đoàn Cửu U đã triển khai rất nhiều trận chiến lớn nhỏ trên mảnh đất ma giới mênh mông và trong không gian vương triều, số lượng nhiều đến mấy chục vạn lần. Vô số xương cốt trải rộng tại nơi ba quân đoàn giao chiến. Kết quả sau cùng hai bên lại bất phân thắng bại, chiến dịch vẫn luôn bị ngăn cản ở bên ngoài Tây Bắc ma giới nơi An Đức Liệt cư ngụ. Tâm ma tuy muốn cùng An Đức Liệt chiến đấu theo kiểu binh đấu binh, vương đấu vương, nhưng An Đức Liệt vẫn luôn không cho hắn cơ hội này. Cuộc chiến huyết tinh xong, quân vương tiến vào trạng thái giằng co. Hơn 50 năm cuộc chiến, quân đoàn to lớn do tâm ma thống lĩnh không ngừng chiến đấu liên tục ở nhiều nơi tại ma giới, từ ma giới thứ nhất đến không gian vương triều, cuối cùng lại trùng hợp lan đến cả vương triều trung ương. Mặc một bộ áo bào đen mềm mại chỉnh tề, tâm ma như một pho tượng đứng trong lãnh địa vương triều trung ương. Trên trung ương ma sơn cao vút tận mây, bóng tối âm u, mây đen rũ xuống gần như ngang bằng với đỉnh trung ương ma sơn hình mũi nhọn. Trên gương mặt như ngọc đen điêu khắc ít đi một chút thâm trầm, nhiều thêm một chút hung sát, ít đi một chút nóng nảy, nhiều thêm một chút chững chạc. Vù, gió đêm cuốn qua, trong tiếng gió mái tóc dài trên trán tâm ma phất phơ như rắn. Bên dưới mái tóc tản ra, cặp mắt đen nhánh bắn ra ánh sáng chói mắt như sao trong bầu trời đêm. Tâm ma không nhúc nhích đứng trên đỉnh trung ương ma sơn, ánh mắt nhìn về nơi xa. Dưới chân núi là những mảng cung điện đổ nát chồng chất trên mặt đất mênh mông, khói đen lượn lờ từ trong một số cung điện chậm rãi bay lên. Trong không khí có một khí tức tanh hôi làm người ta khó chịu. Ở nơi xa hơn, từng đội chiến sĩ vương triều đang dập tắt khói lửa trong trận chiến vừa mới kết thúc không lâu. Góc truyện audio.com, giữa đống cung điện đổ nát, vô số thi thể yêu ma chồng chất và những binh khí gãy nằm cùng với nhau, máu từ dưới đống thi thể chảy xuống róc rách. Cảnh tượng này là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến huyết tinh song quân vương tại ma giới. Chỉ vỏn vẹn một tòa trung ương ma sơn, đã không ngừng bị tâm ma và An Đức Liệt thay nhau chiếm cứ đến mấy ngàn lần. Trong cuộc chiến thảm liệt trong phạm vi lớn này, không người nào có hứng thú thành lập một trụ sở mới cho mình lần nữa. Chủ công, một giọng nói như xa mà gần bay vào trong tai tâm ma đang ngơ ngẩn. Tâm ma chớp mắt một cái, lập tức khôi phục tinh thần lại, quay đầu sang, trông thấy ánh mắt cung kính của Thái Huyền. Chuyện gì? Tâm ma quay đầu lại, một lần nữa nhìn về cảnh vật ở phía xa bị mây đen bao phủ, lạnh nhạt hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thái Huyền lên tiếng hỏi. Nếu như ban đầu y đến ma giới đi theo tâm ma chỉ vì đệ tam phân thần và lời hứa năm xưa, vậy thì bây giờ trải qua cuộc chiến huyết tinh song quân vương tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng thảm liệt, y đã dần dần trở nên cung kính và tuân theo lời tâm ma. Trước mỗi trận chiến cỡ lớn y đều đến hỏi ý kiến của tâm ma. À, tâm ma lẩm bẩm đáp một tiếng, tâm thần giống như không ở chỗ này. Thiêu hủy những thi thể kia hết đi. Chủ, Thái Huyền muốn nói lại thôi. Chuyện mà y muốn hỏi vốn không phải là chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút y vẫn lên tiếng đáp lời, lời nói đã lên đến cổ họng lại nuốt vào. Trong lòng thở dài một tiếng, Thái Huyền xoay người đi xuống chân núi. Chờ đã, Thái Huyền mới vừa đi ra mấy trượng, tâm ma bỗng đưa tay gọi y lại. Chủ công, còn có chuyện gì sao? Thái Huyền quay người lại kinh ngạc nhìn tâm ma hỏi. Nơi này tạm thời giao cho ngươi phụ trách, bản tọa có chuyện cần đi ra ngoài một chuyến, mau thì một ngày, lâu thì nửa tháng sẽ trở lại. Thái Huyền giật mình, bỗng ngẩng đầu lên, nhưng mà cửu quân đoàn do An Đức Liệt thống lĩnh vẫn luôn trải rộng tại vùng đất ma giới, có khả năng tập kích bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Nếu như không có chủ công chấn giữ, e rằng chúng tôi rất khó ngăn cản được hắn. Tâm ma phất phất tay, cắt ngang lời nói của Thái Huyền. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có sắp xếp. Trừ khi An Đức Liệt đến gần ta trong vòng ba thước, nếu không hắn sẽ không phát hiện ra ta đã không còn ở trong vương triều. Thái Huyền nghe vậy trong lòng khẽ động như suy nghĩ gì đó nói. Chủ công nói vậy chẳng lẽ? Ừ, tâm ma không đợi Thái Huyền nói xong, trực tiếp khẳng định suy đoán của y. Ta sẽ dùng thế thân chấn giữ trung ương ma sơn, thế thân này ít nhất có thể hù dọa ở An Đức Liệt 3 ngày. Sau 3 ngày ta tự nhiên sẽ trở lại. Thái Huyền im lặng không nói, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu, ánh mắt sáng lên, hơi do dự nói. Chủ công, chẳng lẽ ngài muốn thừa dịp An Đức Liệt không có mặt một mình đánh lén lãnh địa Tây Bắc của hắn? Bản tọa không có ý tiếp tục chiến đấu giằng co với hắn như vậy. Nếu như An Đức Liệt không muốn giao đấu với bản tọa, lại có tình dẫn bản tọa đi lung tung khắp nơi, vậy thì bản tọa sẽ buộc hắn giao chiến. Tâm ma cũng không tiết lộ ý tưởng của mình, chỉ nói. An Đức Liệt ở cách đây không xa. Những thứ liên quan đến việc ta rời đi, chỉ một mình ngươi biết là được rồi. Truyền lệnh của bản tọa, 8 quân đoàn lớn toàn bộ lui về trung ương ma sơn, không nên lưu luyến những lãnh. Góc truyện audio.com, địa chiếm được, nếu An Đức Liệt đã thích chiếm lĩnh đất đai, vậy thì cứ để lại cho hắn. Dứt lời, tâm ma hờ hững chớp mắt một cái, tìm một tảng đá trên đỉnh núi ngay trước Thái Huyền khoanh chân ngồi xuống, chỉ một lát sau đã tiến vào trạng thái nhập định.